Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với những lời đồn đại như vậy, còn có một số câu chuyện nhỏ được lan truyền ở huyện Sùng Thành. Những câu chuyện nhỏ này đều là bá tánh bình thường rơi lệ tố cáo hành vi xấu của Trương Xú Tiền Châu, dù là lời đồn đại vạch trần thân thế của Trương Uân Quyền hay là câu chuyện nhỏ tố cáo Trương Uân Quyền, đều là do Lê Thanh Chấp và quan huyện Cầu tung loa Lê Thanh Chấp sai người tuyên truyền tình cảnh của quan huyện Cầu, để bá tánh biết được nỗi khổ tâm của quan huyện Cầu. Những chuyện xấu Trương Uân Quyền đã làm, hắn lại viết thành câu chuyện. Nhà họ Chu, Lê Thanh Chấp tay trái cầm bút lông, nhanh chóng viết trên giấy. Không bao lâu, một bài văn ngắn tố cáo Trương Xú Tiền khiến người ta rơi lệ đã được hắn viết ra. Quan huyện Cầu đứng bên cạnh xem xong, trong lòng đối với Trương Xú Tiền càng thêm chán ghét. Tên này thật đúng là vô ác bất tác. Chu Tiền thì nói, ta lập tức sai người sao chép mấy bản, truyền bá ra ngoài. Lê Thanh Chấp buông bút xuống. Chu Thúc, còn có thể tìm người đến chỗ đông người đọc lên. Nên làm như vậy, Chu Tiền nói, bài văn ngắn như vậy. Tối hôm qua Lê Thanh Chấp đã viết mấy bài, hôm nay lại viết thêm một ít, đại khái đã đủ dùng. Hiện tại đã đủ lửa rồi, tiếp theo, chúng ta chỉ cần khéo léo thúc đẩy, để chuyện này phát triển theo hướng chúng ta muốn là được. Ý kiến của Hiền Chất quả là hay, Chu Tiền nói, lần này mọi việc của quan huyện Cầu đều do Chu Tiền tìm người đi làm, mà Chu Tiền lại cầu còn không được. Chỉ cần ông giúp quan huyện Cầu làm xong việc này, sau này trong mắt quan huyện Cầu, ông tất nhiên sẽ khác biệt với mọi người. Mà ông có quan huyện Cầu làm chỗ dựa, việc buôn bán tất nhiên cũng sẽ thuận lợi hơn. Lê Thanh Chấp nói, đây có điều chỉ là một ý kiến tầm thường, có thể thành công như vậy, đều là nhờ huyện lệnh đại nhân thương xót bách tính. Đúng vậy, đại nhân quả không hổ là quan phụ mẫu, thà rằng tổn hại chút thanh danh của mình, cũng muốn trả lại cho bách tính một bầu trời trong sáng. Chu Tiền vội vàng nói, lần này bọn họ đem chuyện quan huyện Cầu ở một số nơi bị thế lực địa phương kìm hãm tuyên dương ra ngoài. Việc này có chút tổn hại đến thanh danh của quan huyện Cầu. Nhưng Chu Tiền không nói, quan huyện Cầu có lẽ cũng không nhận ra. Lê Thanh Chấp và Chu Tiền cứ thế ngươi một lời ta một câu, hết lời khen ngợi quan huyện Cầu, khiến quan huyện Cầu nghe mà tâm hoa nộ phóng, coi hai người trước mắt như chi kỳ. Ta cũng không làm gì, A Thanh mới là người có công. Quan huyện Cầu nói, nếu không có huyện lệnh đại nhân, ta nào có thể làm nên chuyện. Lê Thanh Chấp vội vàng nói, quan huyện Cầu thấy Lê Thanh Chấp mọi việc đều lấy ông làm chủ, vô cùng cảm động, lại khen ngợi chữ viết tay trái của Lê Thanh Chấp đẹp. Chữ của Lê Thanh Chấp vốn không đẹp, nhưng rồng bay phượng múa, tự có một phong cách riêng. Ta cũng là vì muốn viết ra được phong thái anh tuấn của huyện lệnh đại nhân, mới luyện viết chữ bằng tay trái. Lê Thanh Chấp thành khẩn nhìn quan huyện Cầu, dù sao tất cả mọi thứ đều là công lao của quan huyện Cầu. Nhà họ Chu vui vẻ hòa thuận, bên ngoài, bách tính lại ngày càng phẫn nộ. Tên Trương Xú Tiền kia thật là coi trời bằng vung, ai bảo hắn có tỷ phu là Tôn Cử Nhân, mọi người mau đến phía đông thành, có người che mặt ở đó tố cáo Trương Xú Tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ùa nhau đi, mà ở đó. Người của Chu Tiền sắp xếp dùng vải che mặt, đang đọc bài văn ngắn do Lê Thanh Chấp viết. Bài văn ngắn này viết bằng ngôn ngữ rất bình dân, lại khiến người ta rơi lệ, khiến bách tính nghe thấy đều không nhịn được lau nước mắt. Trước kia con trai của Lão Tôn bị đánh gãy chân kể chuyện nhà mình, cũng không cảm động bằng người này nói. Bách tính huyện Sùng Thành vì chuyện đổ bô, vốn đã chán ghét Trương Uân Quyền, hiện tại tâm trạng này lại càng bị phóng đại. Bị ảnh hưởng không chỉ có bách tính bình thường, thậm chí còn bao gồm cả những người đọc sách. Học sinh trong trường của Lý Tú Tài đều chán ghét Trương Xú Tiền đến cực điểm. Quan huyện Cầu tốt như vậy, vậy mà lại bị Trương Xú Tiền bức bách. Còn có những người bị Trương Xú Tiền hãm hại, thật sự đáng thương. Những học sinh nhỏ tuổi trong trường học đều khóc, còn mắng chửi Trương Xú Tiền. Lý Tú Tài cũng đang oán thầm Trương Xú Tiền. Nhà ông ta nhiều người như vậy, rất nhiều người trong nhà đều có bô. Mọi người lại còn thích sạch sẽ. Nếu như ý đồ của Trương Xú Tiền thật sự thành công, nhà ông ta chỉ riêng đổ bô, một ngày đã mất mười mấy hai mươi văn tiền rồi. Hơn nữa ai biết được số tiền Trương Xú Tiền thu, có phải sẽ ngày càng nhiều hay không? Cả huyện Sùng Thành ngầm nổi sóng ngầm, Trương Uân Quyền. Tỷ phu ta là Tôn Cử Nhân, Lại bởi vì chuyện nhà bị tạt phân và bị người ta kiện cáo hai việc này, đang nổi trận lôi đình. Trương Sú Tiền sai người đi tìm người tạt phân nhà gã, mà thuộc hạ của gã trong quá trình tìm kiếm khắp nơi, không thể tránh khỏi xảy ra xung đột với người khác. Người của Trương Sú Tiền lại đánh người rồi. Trương Sú Tiền quá đáng quá rồi. Tại sao không bắt hắn lại? Nghe nói nha dịch nha môn đều bị hắn mua chuộc rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Thành này ngày càng thối rồi. Bách tính huyện Sùng Thành oán trách. Cũng chính vào lúc này, một số lời nói truyền ra. Chúng ta ngày mai cùng đến nha môn đi. Quan huyện Cầu là quan tốt, nhất định sẽ giúp chúng ta. Không thể để Trương Sú Tiền hại người nữa. Đám tôn cử nhân đều có quan hệ với Trương Sú Tiền, cũng chỉ có quan huyện Cầu mới giúp được chúng ta. Nơi này dù sao cũng là thời cổ đại, tin tức truyền bá rất chậm. Cho nên khi những lời này truyền ra, Lê Thanh Chấp đã bước lên thuyền của Kim Tiểu Thụ, chuẩn bị về nhà. Chủ ý hắn đưa ra kỳ thật rất đơn giản, kỳ thật chính là kích động dư luận, khiến bách tính huyện Sùng Thành cùng nhau đi kiện Trương Sú Tiền. Trương Sú Tiền xác thực có thể đẩy tội danh trên người gã đi, nhưng nếu như toàn thành bách tính đều kiện gã. Đây là thời cổ đại, làm quan nhất định phải cân nhắc đến lòng dân. Trong trường hợp toàn thành bách tính đều yêu cầu trừng phạt Trương Ân Quyền, quan huyện Cầu hoàn toàn có thể bắt giữ Trương Ân Quyền. Quan huyện Cầu nếu như nói với phủ thành một tiếng, đừng nói Trương Ân Quyền, tôn cử nhân những người có liên quan đến Trương Ân Quyền đều sẽ gặp xui xẻo. Nguyên chủ thân thể này của Lê Thanh Chấp đã trải qua rất nhiều sóng gió, còn từng chứng kiến cảnh dân chúng lầm than. Nhưng đại tề nhìn chung là hòa bình, vào thời bình lại có người kích động dân phẫn. Trương Ân Quyền xong đời rồi. Tỷ phu, hôm qua thật sự có người đến cửa nhà Trương Ân Quyền tạt phân. Kim Tiểu Thụ nhìn Lê Thanh Chấp có chút kích động. Tỷ phu hôm qua huynh nói là thật sao? Đương nhiên là thật, Lê Thanh Chấp nói. Kim Tiểu Thụ hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu, huynh làm sao quen biết quan huyện Cầu? Lê Thanh Chấp nói. Ta viết cho quan huyện Cầu một quyển sách, quan huyện Cầu rất thích. Kim Tiểu Thụ có chút mơ hồ. Tự truyện của Chu lão gia là ta viết cho quan huyện Cầu một quyển sách như vậy. Lê Thanh Chấp nói, sách như vậy sao, tỷ phu, khó trách quan huyện Cầu thích huynh. Từ thích dùng ở đây không thích hợp, vẫn là dùng từ thưởng thức tốt hơn. Lê Thanh Chấp sửa lời đối phương, ta biết rồi, tỷ phu, sách huynh viết thật đẹp, huynh có thể đọc cho ta nghe phần sau không? Kim Tiểu Thụ đặc biệt muốn biết nội dung phía sau, nhưng Lê Thanh Chấp từ chối hắn. Tiểu Thụ, tỷ phu hôm nay bận rộn cả ngày rất mệt, ngươi vẫn là chờ tỷ tỷ ngươi học xong, để tỷ tỷ ngươi đọc cho ngươi nghe đi. TBCNH4 vậy còn có thể đốc thúc Kim Tiểu Diệp đọc sách. Hôm nay thành thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Kim Tiểu Thụ vội vàng nói, tỷ phu huynh mau đi nghỉ ngơi đi. Kim Tiểu Diệp cũng nói, A Thanh chàng đi vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Lê Thanh Chấp không từ chối, hắn hôm nay cả ngày đều ở cùng quan huyện Cầu, tinh thần luôn căng thẳng, cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa ngày mai, còn có một trận đánh khó khăn phải đánh. Huyện Sùng Thành, nhà họ Tôn, chuyện đệ tức sai người đổ bô muốn thu tiền, tôn cử nhân sớm đã biết, Trương Ân Quyền đã nói với ông ta. Ông ta không cảm thấy có gì không ổn, giúp người ta đổ bô vốn dĩ nên thu tiền, nếu không ai muốn làm loại việc bẩn thỉu này. Kết quả rất nhiều người không muốn đưa tiền, còn lén lút đổ lung tung. Tôn cử nhân cảm thấy những người này có chút quá đáng. Cho đến hôm nay không chỉ có người đến nhà Trương Ân Quyền tạt phân, vậy mà còn có người kiện cáo Trương Ân Quyền. Tôn cử nhân rất tức giận, lúc ấy ông ta thiếu chút nữa đã sai người đi nhắn với Trương Ân Quyền, để Trương Ân Quyền đừng sợ, nếu như Trương Ân Quyền có cần, ông ta sẽ giúp đỡ. Mãi cho đến lúc này, tôn cử nhân vẫn chưa coi chuyện này ra gì. Nhưng buổi chiều hôm nay, một học sinh của tôn cử nhân vội vàng tìm đến tôn cử nhân, nói những lời đồn đại bên ngoài, còn nói. Tiên sinh, hiện tại bách tính trong thành đều cho rằng bởi vì ngài, Trương Ân Quyền mới có gan làm ra những chuyện ác như vậy. Đây kỳ thật là sự thật, Trương Ân Quyền cũng bởi vì có tôn cử nhân chỗ dựa này, mới dám kiêu ngạo như vậy. Nhà tôn cử nhân giàu có. Từ nhỏ ông ta chưa từng trải qua cuộc sống khổ cực, luôn luôn đứng trên cao nhìn xuống bách tính. Thuộc hạ của Trương Ân Quyền đổ bô chỉ thu một văn tiền, trong mắt ông ta đặc biệt ít, ông ta không hiểu tại sao những bách tính kia lại không muốn. Nhưng ông ta coi trọng danh tiếng, biết được lời đồn đại bên ngoài, Ông ta có chút ngồi không yên, dự định ngày mai sẽ tìm người thương lượng một chút, xem chuyện này phải làm sao. Tuy nhiên một giấc ngủ dậy, cửa nhà Tôn cử nhân cũng bị người ta tạt phân. Việc này thậm chí cũng không phải Chu Tiền sai người làm, mà là bách tính trong thành tự phát làm. Cách chương.